Chuyện này quá sức rồi. Chương 11, góc truyện audio.com, dịch, LTLT, Hứa Thịnh đưa một tay ra cầm lấy cái túi, lật xem mấy quyển ở sau. Không có chữ luyện không đẹp, giáo trình học cấp tốc thể hành dai, nét chữ nét người. 5 phiên bản bảng chữ mẫu nét bút của Vạn Quyển Hoa Hạ. Đều là vở luyện viết, Hứa Thịnh không lật nổi nữa. Dựa theo độ dày và trọng lượng của túi đồ này, xem ra vở luyện viết mà Thiệu Trạm mua không dưới 10 quyển, có đầy đủ các kiểu chữ, từ nhập môn cho đến bản nâng cấp đều có cả, độ tự do cao vô cùng. Không biết có phải vì Thiệu Trạm mua quá nhiều vở luyện viết không mà trong túi thậm chí còn có một cây viết được nhà sách hiếu khách tặng cho. Hứa Thịnh khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc tan học, vốn dĩ cho rằng có thể thoát khỏi lời nguyền Thiệu Trạm này, cũng gửi gắm hy vọng vào ngày mai thức giấc có thể đổi về lại. Cậu còn có lòng mua vở luyện viết, cậu mẹ cậu nói đến đây, trong cái nhìn chăm chú không có chút độ ấm gì của Thiệu Trạm lại nuốt câu chửi thề vào lại, cậu lên cơn gì vậy? Thiệu Trạm có thể đi nhà sách mua vở luyện viết, đối với hắn mà nói cũng là một kiểu thử thách. Trong nhà sách vốn còn có vài học sinh đang lựa tài liệu tham khảo, hắn vừa vào nhà sách chưa đến 10 giây đã đuổi sạch người trong nhà sách dùm ông chủ, lập tức hưởng thụ đãi ngộ bao tiệm. Cậu mua nhiều quyển luyện viết như thế cũng hoàn toàn là vì không có thời gian chọn, ông chủ nhà sách đứng bên cạnh thở dài. Bạn học à, cậu mua nhanh lên chút, chúng tôi còn phải làm ăn. Hôm nay đi học Hứa Thịnh có thể cướp được bài làm từ trong tay Mạnh Quốc Vĩ, sau này thì không nói chắc được. Nếu như giáo viên bộ môn nào đó hứng chí lên gọi cậu lên bảng giải đề, chữ viết của Hứa Thịnh vừa xuất hiện thì cậu có nhảy sông Hoàng Hà cũng không giải thích được. Thiệu Trạm, chữ cậu xấu quá, Hứa Thịnh nhìn gương mặt giống như bị đông đá ở trước mặt mình. Rất muốn chửi người, nhưng không thể nào phản bác được. Thiệu Trạm đeo ba lô ở một bên vai, cho cậu một lựa chọn khác, khi hắn nói chuyện hơi cúi người xích lại gần một chút, vô hình chung khiến người khác cảm thấy bị áp bách tói mái che khuất mắt. Không luyện cũng được, ngày mai tôi đi học đổi lại tay phải. Hứa Thịnh không chỉ muốn chửi người, ngay cả ý muốn đánh người cũng có luôn rồi. Nếu như Thiệu Trạm đổi lại viết chữ bằng tay phải thì giáo viên bộ môn bỗng nhiên phát hiện chữ viết Hứa Thịnh tiến bộ vượt bậc lên thẳng trình độ học thần, lực công kích còn mạnh hơn. Hai lựa chọn cái nào cũng chết, khác biệt chỉ là cái nào chết thảm khốc hơn mà thôi. Hứa Thịnh chẳng muốn chọn cái nào hết, Thiệu Trạm nói xong, không muốn dây dưa ở vấn đề này nhiều quá, đang chuẩn bị quay người đi thì Hứa Thịnh nhanh tay lẹ mắt kéo lại. Chờ chút, Hứa Thịnh nắm chặt lấy cổ tay Thiệu Trạm, cậu chỉ cần chuẩn bị xong tư tưởng, thỉnh thoảng từ bỏ giới hạn cuối cùng thì cái gì cũng có thể nói được, có kè mặc cả nói. 20 trang nhiều quá, cộng hết chữ tôi viết ở học kỳ này cũng không nhiều đến vậy, thương lượng chút đi, 10 trang. Thiệu Trang nhìn cậu không nói gì, Hứa Thịnh bắt đầu nói dối không chớp mắt, vạn sự khởi đầu nan, chuyện gì cũng không thể một phát là xong, đạo lý này chắc cậu cũng hiểu, tin là cậu sẽ không đối xử vô tình với bạn học như vậy đâu. Nhưng mà câu nói này của Hứa Thịnh vừa mới nói nửa đầu, lập tức bị nghẹn lại. Tôi ra vẻ đạo mạo tán, góc truyện audio.com, tận lương tâm, không chút nhân tính, Thiệu Trạm nói đến đây, ngừng một chút lại nói, à còn có một cụm không bằng cầm thú. Thiệu Trạm, buông tay, Hứa Thịnh thả tay ra, nhìn Thiệu Trạm về lại phòng ký túc đối diện, đóng cửa lại. Cậu đó giờ viết chữ đều tùy hứng, vui vẻ thì viết thế nào ra thế đó. Cũng không phải không có giáo viên muốn tặng vở luyện viết cho cậu, năm lớp 10 Cố Diêm Vương từng khuyên cậu. Trò nhìn chữ của trò đi, viết như gà bới, tôi ở bên đường tùy tiện kéo một người, viết bằng chân còn rõ ràng hơn trò viết nữa. Vốn dĩ điểm đã thấp rồi, điểm trình bày cũng không kiếm được, ra khỏi cổng trường rẽ phải đến nhà sách Tân Hoa, nhanh đi mua mấy quyển luyện viết về luyện. Đi nhanh lên, lúc đó Hứa Thịnh không nghe, trong miệng nói xong cố chủ nhiệm tạm biệt thì đi ra ngoài. Luyện chữ, nói đùa gì vậy, Hứa Thịnh cậu cho dù nằm mơ cũng không thể mơ được cái khung cảnh này. 10 phút sau, Hứa Thịnh ngồi trước bàn, chịu nhục lật trang thứ nhất ra. Trước khi viết, trong đầu cậu hiện ra một hàng chữ. Chắc chắn tôi sẽ cảm thấy hối hận vì hành động tối hôm nay. Luyện viết trang đầu tiên, bên trái một hàng ô chữ điền, tiên trong ô là 3 nét bút cơ sở. Nét ngang, và 2 nét sổ khác ở phần cuối. Dưới ô chữ điền có một hàng chữ nhỏ ghi chú kỹ xảo viết chữ và trọng điểm viết chữ. Nét ngang, nâng bút khẽ chạm ở một điểm, thuận thế di chuyển bút sang phải, chú ý trái thấp phải cao, chiều dài có hơi cong. Hứa Thịnh đè tờ giấy mô phỏng lên trên bảng chữ mẫu, mạnh mẽ khống chế tâm trạng của bản thân, dựa theo trong ô luyện tập bên phải mô phỏng một hàng tam. San, sự oanh tạc WeChat của Trương Phong vẫn đang tiếp diễn. Trương Phong, đúng rồi, đại ca hôm nay tan học sao mày lại đi nhanh dữ vậy? Thì sợ mày tìm tao đó. Trương Phong, vốn dĩ còn muốn hỏi mày đi chơi bóng rổ không? Chuyện tao sợ chính là mày tìm tao chơi bóng rổ đó. Trương Phong, bây giờ mày đang làm gì thế? Hứa Thịnh nhìn bảng chữ mẫu của mình, trả lời lại hai chữ. Chơi game, Trương Phong, chơi cùng đi, Hứa Thịnh, mày tự chơi đi, tao muốn luyện tập di chuyển. Hứa Thịnh, con người không thể cứ dựa vào đồng đội, mày phải học tự mình carry. Carry là được dùng để ám chỉ những vị tướng có khả năng gánh team ở giai đoạn cuối của trận đấu. Đóng ngoặc đơn, Trương Phong, chờ Hứa Thịnh từ trong bảng chữ mẫu ngẩng đầu lên, bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tốt mịt, tiếng ve kêu râm ran, cơn gió khô nóng thổi qua giữa bóng cây, lúc này cậu mới nhận ra vậy mà cậu đã luyện chữ gần một tiếng đồng hồ. Hứa Thịnh quăng bút đi, ngồi không ngay ngắn, một chân co lên, cái chân co đạp ở mép ghế, ngửa cổ ra đằng sau, sau đó vô thức cầm lấy chai nước khoáng trên bàn. Mở nắp ra, miệng bình vừa mới để lên miệng, còn chưa kịp uống đã đóng nắp lại. Có chuyện còn lúng túng hơn là chuyện đi tắm, chính là đi vệ sinh. Cậu chưa từng trao đổi cụ thể chi tiết với Thiệu Trạm, chỉ coi như không có chuyện này, nhưng đều không hẹn mà cùng nhau giảm số lần uống nước lại. Hứa Thịnh nghĩ đến đây, một sự xấu hổ nồng đậm bao trùm lấy cậu. Cậu thật sự không biết vì sao đi học sống vật vờ qua ngày thôi lại khó đến vậy. Hứa Thịnh gãi đầu, lại cầm điện thoại lên, mở trình duyệt web ra, nhấn vào mục hỏi đáp, muốn tìm thử xem có người trải qua tình huống giống vậy chưa, kết quả xuất hiện đều là xin giới thiệu tiểu thuyết. Cậu chỉ có thể làm người đầu tiên hỏi vấn đề. Góc truyện audio.com, này, gõ từng chữ, tôi là một học sinh lớp 11, thành tích chắc chắn có không gian phát triển. Có thể là ngại mở miệng, cũng có thể là nhất thời không tìm được góc độ chính xác, Hứa Thịnh lan man nửa ngày, thậm chí còn ăn nói linh tinh miêu tả ngoại hình mình đẹp trai thế nào, sau đó mới đi vào chủ đề chính. Tôi với một bạn học sinh hoán đổi cơ thể với nhau, tôi phải làm thế nào? Phân loại câu hỏi mà Hứa Thịnh chọn là bệnh nan y, rất nhanh có một bác sĩ họ Lý trả lời câu hỏi này. Đề nghị nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra. Ảnh đại diện của bác sĩ họ Lý là một người mặc áo blau trắng, gương mặt nghiêm túc, trông dáng vẻ rất có vai vế. Hứa Thịnh tỉnh táo lại, xem ra còn có thể cứu được, cậu trả lời. Có thể nói cụ thể chút không ạ? Bác sĩ họ Lý, đến khoa tâm thần khám sớm đi, tích cực phối hợp với trị liệu của bác sĩ, chúc cậu sớm ngày hồi phục. Hứa Thịnh bỗng nhiên cảm thấy so với việc hỏi thăm bác sĩ không đáng tin này thì tiếp tục luyện chữ có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi. Cậu viết xong 20 trang, viết đến nỗi đầu váng mắt hoa, chữ xuất hiện trên bảng chữ mẫu từ quen thuộc đến lạ lẫm rồi lại đến quen thuộc, cậu vừa viết vừa rơi vào cảm giác nghi ngờ cuộc đời, nghi ngờ xã hội sâu sắc. Cậu mới vừa nói cộng hết chữ đã viết trong học kỳ này cũng không nhiều đến vậy là thật, bây giờ cậu đang muốn sửa câu nói đó một chút, không chỉ là học kỳ này, học kỳ trước cậu cũng không có viết nhiều đến thế đâu. Cậu không nộp bài tập, không chép bài thi, cũng không nghiêm túc làm bài. Làm văn nếu như có thể lựa chọn thì chỉ viết thể loại thơ ca, bởi vì chữ ít. Một đợt bị Cố Diêm Vương kêu ra ngoài chửi cho một trận. Trò tưởng rằng trò là nhà thơ hả? Hả, viết thơ cái gì, mấy cái câu dở hơi đó của trò mà cũng coi là thơ ca à? Trò có làm văn lạc đề đi nữa cũng còn tốn hơn cái này. Rốt cuộc là trò đã thi chuyển cấp thế nào vậy? Hứa Thịnh không nhớ tiếp nữa, cậu vẫy vẫy tay, một suy nghĩ khác hiện ra trong đầu lại là. Hình như Thiệu Trạm không có bạn bè gì. Trước đây chỉ biết người này trông lạnh lùng, nhưng cậu thật sự làm Thiệu Trạm một ngày rồi, cậu phát hiện tuy Thiệu Trạm có nhiều fanboy fangirl, nhưng được xưng là bạn bè hình như không có lấy một người. Chuyện này đối với cậu mà nói lại quá tiện, không cần phải ứng phó với bạn bè học bá bỗng dưng xuất hiện. Nếu như thật sự có nhân vật này, không chừng hai người còn phải cùng nghiên cứu thảo luận đề bài này, vừa rảnh rỗi thì đã hẹn đi thư viện, cuộc sống đầy văn hóa, phát triển tri thức. Cậu lựa chọn cái chết. Chỉ là hết một ngày, thuận tiện đã hưởng thụ xong, dấu chấm hỏi mơ hồ đặt xuống lại càng lăn càng lớn, cuộc sống của người này chỉ có hoàng cương với ngũ tam. Học thần đều biến thái như vậy sao? Hai loại sách giải đề ôn thi đại học của học sinh TQ. Hứa Thịnh tắm xong, lại xuất hiện một dấu chấm hỏi khác. Lúc này cậu lau khô hơi nước trên gương, thiếu niên để trần phần thân trên ở trong gương, đầu tóc chưa lau khô, nước chảy xuống dưới. Hứa Thịnh nghiêng người, quay đầu nhìn, lần này coi như gần cái hình xăm kia hơn một chút, hình xăm đó trông giống một đôi cánh rực lửa, đường vân ngọn lửa tỏa ra ở giữa da và xương tạo thành hình đôi cánh. Hình xăm rất bình thường đến mức giống như bạn đi ngang qua bất cứ tiệm xăm nào thì hình xăm đó chính là kiểu đại chúng nhất trong quyền. Góc truyện audio.com, sổ phác thảo mà chủ tiệm đưa cho bạn, nó với khí chất lạnh như cục đá của Thiệu Trạm hoàn toàn là hai cực đối lập nhau. Hứa Thịnh nhìn một cái, lại cảm thấy nhìn chằm chằm người khác như này thật sự giống kẻ biến thái, liền kéo cái khăn ở bên cạnh qua, quăng hết tất cả các dấu chấm hỏi, phủ khăn lên trên đầu rồi kéo cửa đi ra ngoài. Trước khi ngủ, hai người đều cùng nghĩ một câu. Có lẽ ngày mai đổi lại được thôi. nếu không đổi lại tháng ngày này không sống nổi. Ngày hôm sau, Hứa Thịnh bị âm thanh gõ cửa đánh thức, mở cửa phòng ký túc ra, bên ngoài cửa là bản thân cậu đến để đưa ba lô, thuận tiện kiểm tra 20 trang luyện viết. Ông trời rõ ràng là không nhận được lời kêu gào của bọn họ, ngoại trừ tiếng sấm không rõ ý nghĩa kia, không hề có hồi âm nào khác. Cách chương.